Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 606, ghi chép. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình. Vương Phàm hiển nhiên cũng biết cái này. Đồ trong tiệm, hướng về phía Tiểu Chính nói. Chúng ta không có ở đây, dâu dài ông nội trong tiệm mua. Chúng ta đi trong siêu thị, mua hai cái. Cái đó trong tiệm một cái xa mô hình, mua siêu thị 100 cái cũng đủ. Vương Phàm hiển nhiên là muốn lấy số lượng để đả động Tiểu Chính. Tiểu Chính nghe nói hai cái, liền có chút không nắm được chủ ý. Bẻ đầu ngón tay tính một phần nhiều loại, lúc này mới gật đầu đồng ý. Bác trai nói chuyện giữ lời. Hai cái, ngoặc kép, Vương Phàm vui vẻ gật đầu một cái. Bác trai nói chuyện giữ lời. Tiểu Chính vừa nghe, liền từ cha trên ghế tuột xuống, hướng mũi thuyền chạy đi. Cự An nhìn Vương Phàm cười nói. Bây giờ ngươi cũng chính là có thể lừa gạt Tiểu Chính liền. Chuyện này nếu là tùy tiện thả vào Tiểu Chi cùng Tiểu Hổ trên mình cũng không gạt được đi. Hai cái đứa nhỏ bây giờ cái khác sẽ không? Về giá cả mặt đếm số không vẫn là biết. Hơn nữa đối với tiền cũng có khái niệm. Biết thứ gì tốt, thứ gì không tốt. Đã qua lấy số lượng cùng lớn nhỏ tới phán định thật là xấu tuổi tác. Vương Phàm hề hề cười. Bây giờ đứa trẻ tặc tinh. Nơi nào có chúng ta khi còn bé chất phác. Vui mừng không tới 2 phút, Tiểu Chính lại vòng trở lại, hướng về phía Vương Phàm nói. Bác trai, ta còn muốn vậy một cái. Cự An hướng về phía Tiểu Chính nói. Không phải mới vừa nói tốt sao? Làm sao lúc này lại thay đổi quẻ? Nói không giữ lời cũng không phải là cái đứa bé ngoan. Tiểu Chính một chút đứa bé ngoan tỉnh ngộ cũng không có. Nhỏ anh hổ nói. Một cái đắt, hai cái tiện nghi. Cự An nghe cười ha hả nhìn Vương Phàm, chờ Vương Phàm trả lời. Vương Phàm cái này nhìn cần câu đột nhiên run một cái, lập tức từ trên ghế đứng lên. Có cá lớn, nói xong cũng cần câu lên tuyến trục bắt đầu thả đứng lên. Vậy không rảnh than phiền mình cật lý bái ngoại con trai Tiểu Hồ. Vừa nghe nói có cá lớn, Cự An cùng Tiểu Chính hai cha con trai cái cũng đến gần lái thuyền nhìn. Toàn bộ dây câu bị băng bó thẳng tắp. Vương Phàm đang nhanh chóng để dây câu. Thỉnh thoảng nho nhỏ thu một chút. Một mặt hưng phấn nhìn mặt biển. Tiểu Chính moi thuyền dọc theo nhìn 5-6 phút. Nhìn ba ba cùng bác trai hai người còn đang không ngừng quấn dây thả dây. Cảm thấy nhàm chán. Hướng về phía Cự An hỏi. Ba ba, là bao lớn cá? Ngoặc kép, Cự An thuận miệng nói. Rất lớn, ngoặc kép. Từ dây câu trong lực lượng mà nói. Cái này cá vượt qua mình nơi gặp qua lớn nhất. Mình tham gia cổ phần công nghiệp hóa chất nhà máy sản xuất siêu cấp dây câu bị băng bó thẳng tắp. Nếu là thay thông thường dây câu, nói không chừng liền kéo chặn. Toàn bộ cố định ở lái thuyền trên cái giá cần câu cũng nhỏ lúc lắc một cái. Vương Phàm lập tức đem nắm tay vặn xít chặt. Bác trai, ta muốn vậy một cái lật đấu xe. Tiểu Chính hướng về phía Vương Phàm nói. Vương Phàm nơi nào có công phu phản ứng Tiểu Chính. Gật đầu theo miệng nói. Được, người đi trước mũi thuyền chơi. Cùng bác trai đem cá lớn câu được tới. Trở về thì cho ngươi mua. Tiểu Chính vừa nghe, nhất thời mặt mày hớn hở hướng mũi thuyền chạy đi. Bác trai đáp ứng giúp ta mua lật đấu xe rồi. Chạy mấy bước liền nghĩ tới Vương Phàm câu được cá lớn. Liền kêu, bác trai câu được cá lớn. Đôi câu xen lẫn nhau, hướng mũi thuyền chạy đi. Mũi thuyền cha mấy cái nghe nói Vương Phàm nơi này câu được cá lớn, nghe Tiểu Chính nói rất lớn, liền đều tụ tập đến lái thuyền. Hai nhà tất cả lớn nhỏ đầu cũng nhìn chăm chú lái thuyền dây câu. Nhưng là con cá lớn, hơn nữa siêu cấp cá lớn. Rằng có hơn một giờ, lúc này mới đem cá kéo đến mạn thuyền. Từ trong nước tình huống tới xem có ít nhất 1m7 tả hữu chiều dài. Hơn nữa cho dù là rằng co lâu như vậy, dưới nước cá lớn còn chưa dừng lăn lộn, thấy rõ cá lớn nhỏ, hai nhà người liền càng hưng phấn lên. Ba ba, người tới giúp đỡ bận bịu, ta đi vào cầm câu can. Cự An hướng về phía cha nói. Chờ cha thay thế chỗ của mình, Cự An chính là bước nhanh hướng khoang thuyền đi tới. Từ khoang thuyền phía trên đem hai cây dài hơn 2 mét câu can lấy xuống. Lấy được rồi lái thuyền. Đem câu cần phía trên cao su cái bẫy lấy xuống. Cầm ở trong tay. Đưa vào trong nước biển. Vật này có chút giống như là cổ đại binh khí. Một cái mũi dùi bên cạnh là một cái treo ngược lưỡi câu. Phía sau có cái này chừng 10 mét dáng dấp dây thừng. Đem lưỡi câu đưa vào trong nước. Cự An quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Đem tuyến kéo gần nhất điểm. Ta cái này không với tới cá. Bây giờ không được. Dùng quá sức nếu cá sẽ chạy. Đang đợi chờ. Để cho hắn giày vò một hồi. Vương Phàm vừa nói. Vừa bắt đầu lại tiếp tục để trong tay dây câu. Cứ như vậy thả thả thu thu. Lại rằng có hơn một giờ. Cự An ba người cũng nhanh bị cá lớn chơi đùa kiệt sức. Đem câu gậy tre bỏ vào trong nước. Dây thừng thuyên đến lái thuyền dây thừng cọc lên. Cùng đến cá lớn đến gần. Bị kéo đến mạn thuyền mấy mét địa phương xa. Lập tức chợt một đầu câu can. Câu gậy tre liền cắm vào cá lớn trong miệng. Cá lớn cái này chợt đau xót. Lập tức đấu tranh. Mang câu can liền hướng trong nước nặng. Một bên nặng vừa lật đằng trước. Lúc này Vương Phàm cũng không dám quấn dây. Trực tiếp buông tuyến trục. Đùng một tiếng. Câu can dây thừng liền bị kéo thẳng. Cự An đưa đầu kéo dây thừng. Thử một chút. Qua 5-6 phút lúc này mới cảm giác dây thừng lực lượng nhỏ. Bắt đầu cùng Vương Phàm cùng nhau đôi nắm tay dây thừng. Cha chính là ở phía sau đem thu được dây thừng tiếp tục lượn quanh thành phố từng vòng thả vào lái. Thuyền. Xem náo nhiệt những người còn lại cũng cách dây thừng xa xa. Chờ kiệt sức cá lớn bị kéo đến mạn thuyền. Vương Phàm đưa đầu nhìn còn đang từ từ đập thình thịch cá lớn. Hướng về phía Cự An đưa ra ngón tay cái. Lần này đầu thật là lợi hại. Cả câu can trực tiếp câu mang tai cá. Cá lớn là lấy được mạn thuyền. Bất quá phân lượng này có thể là thật không nhỏ. Cự An cùng Vương Phàm cộng thêm cha ba người cứ thế không nhắc tới. Cự An đây là du thuyền, cũng không phải là thuyền câu, bốn phía đều là thật cao hàng rào, nếu không cũng không biết yên tâm tiểu chính một cái đứa nhỏ ở trên thuyền chạy khắp nơi. Cự An không thể làm gì khác hơn là từ thuyền trên đỉnh đem thuyền kéo cứu viện sợi dây kéo ra ngoài. Vật này chính là biển lên gặp phải phiền toái lúc này ví dụ như thuyền khác chỉ động cơ gặp phải trở ngại, dùng để giúp kéo người khác thuyền. Đem dây thừng kéo xuống, thắt ở cá lớn trên đuôi. Sau đó Cự An tiến vào buồng lái bên trong, nhẹ nhàng thúc đẩy kéo thẳng khống chế gậy. Ở Vương Phàm cùng cha, chậm một chút, tốt, tiếp tục trong tiếng. Lúc này mới đem cá lớn kéo lên thuyền, trực tiếp treo ở lái thuyền. Cùng Cự An từ buồng lái lúc đi ra, lúc này mới phát hiện cái này cá rốt cuộc có bao nhiêu. Cả thân dài so Cự An còn cao, không sai biệt lắm đến gần 2 mét, đen nhánh sống lưng, còn có màu bạc cái bụng. Thật sự là thật là lớn cá à, Dina cùng Cora đều là cảm khái nói. Cha và mẹ cũng là mừng khấp khởi nhìn treo cá lớn. Vương Phàm đây là ha ha cười. Đi, về nhà, buổi tối liền ăn con cá lớn này. Nói xong vỗ một cái lóe sáng thân cá, đắc ý nói. Rằng có lâu như vậy, câu được lớn như vậy cá, hai nhà người đều là vui vẻ, cái này một bận bịu đã đến xế chiều hơn 2 giờ. Cá lớn kéo lên thuyền, lúc này mới nhớ tới mọi người cũng còn chưa ăn cơm nữa. Ăn chung dề ra tới cơm trưa, liền mở thuyền trở về, hai nhà người đã chuẩn bị kế hoạch buổi tối làm sao ăn con cá lớn này. Không riêng gì hai nhà người. Liên quan tết đi một đám, con cá lớn này cũng đủ một bữa. Ăn cá ngược lại là rất dễ dàng, nhưng là muốn dậy tới nhà nồi liền buồn giàu. Nơi nào có lớn như vậy nồi? Điều này cá không muốn biết chia bao nhiêu lần nấu. Mở thuyền đi trở về, đến lúc du thuyền nhiều địa phương, rất nhiều người cũng phát hiện Cự An chiếc thuyền này phía sau treo cá lớn. Thỉnh thoảng có người hướng về phía đứng ở cá lớn bên cạnh Vương Phàm đưa tay khen ngợi. Mau vào mình biệt thự bến cảng lúc này gặp một cái vừa vặn cùng Cự An hai nhà như nhau trở về du. Thuyền, phía trên chủ thuyền lớn tiếng hướng về phía Vương Phàm đề nghị. để cho bọn họ đi chấn trên thuyền câu bến sông đi cân trọng lượng. Nói không chừng còn có thể làm một tiền thưởng cái gì. Vương Phàm vừa nghe nói còn có tiền thưởng, hướng về phía lái thuyền Cư An hô. Vậy chúng ta đi ngay chấn trên bến sông. Cư An nghe không thể làm gì khác hơn là đổi mũi thuyền chạy chấn trên thuyền câu bến sông đi tới. Thật vất vả đến bến sông tìm một chỗ ngồi. Phía sau cá lớn lập tức hấp dẫn một số người vây quanh. Còn có một chút thương nhân và lái cá từ các loại. Hướng về phía cá chỉ chõ chõ. Thuyền câu bến sông thật sự là tương đối chuyên nghiệp. Người ta 4-5 phút không tới công phu liền đem cá lớn treo ngã trên bến tàu. Sau đó một cân trọng lượng, con cá lớn này lại có thể 47 nặng 5 bao. Hợp thành ký lô đại khái 178 ký lô. Đem Vương Phàm vui miệng cũng sắp xé ngã đầu phía sau. Bất quá con cá lớn này đến thuyền câu cảng, vậy không coi là lớn nhất, người ta còn có nặng hơn. Cân nặng một cái lão ngư dân hướng về phía Vương Phàm cười nói. Cái này phải là một người câu cá nặng nhất. Chờ một chút ta giúp các người gọi điện thoại hỏi một chút. Lão đầu nói xong nhìn Vương Phàm gật đầu một cái. Liền móc ra điện thoại di động. Sau đó trò chuyện hai cái. Liền hướng về phía Vương Phàm cười nói. Các người chờ một chút. Bọn họ tới liền lập tức. Vương Phàm nghe nói mình phá vỡ quốc tế câu cá hiệp hội thế giới ghi chép. Liền càng vui vẻ hơn. Đợi chừng 10 phút. Liền có mấy cái ăn mặc áo thun người đi tới. Một cái trong đó hơn 50 tuổi. Hói đầu lão đầu đi theo Vương Phàm hàn huyên một chút. Cư An liền nghe hiểu. Đây là chút cái gọi là quốc tế câu cá hiệp hội. Những công việc này nhân viên. Thật ra thì ngày thường chính là ngư dân. Không có chuyện làm liền mở thuyền đến biển khơi đập thình thịch chủ. Dĩ nhiên, người ta cũng không phải dựa vào đánh cá mà sống. Lão đầu hướng về phía Vương Phàm hỏi mấy câu. Dùng cái gì cần câu? Cái gì dây câu các loại? Nghe Vương Phàm nói xong, liền trực tiếp hướng về phía Vương Phàm nói. Ngươi sử dụng dây câu. Sản xuất công ty ra treo giải thưởng. Dùng loại cá này tiến phá thế giới ghi chép người có thể đạt được $1 triệu. Chúc mừng ngươi. Vương Phàm vui tươi hớn hở nghe xong lão đầu chúc mừng. Sau đó suy nghĩ một chút liền nhìn chằm chằm Cư An nhìn. Cư An bị nhìn cổ sợ hãi. Ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Vương Phàm nhìn chằm chằm Cư An thấp giọng nói. Ngươi con cá này tiến công ty treo giải thưởng 1 triệu. Ngươi lại có thể không biết. Vẫn là phải người khác nói cho. Cái này ta muốn trực tiếp kéo trong nhà đi. Sẽ để cho ngươi tiết kiệm 1 triệu. Ngươi cái này lương tâm thật to tích hư. Nói xong dùng ngón tay đâm Cư An ngực. Cư An gạt ra Vương Phàm tay. Những cái kia làm nghiên cứu lan lộn cầu. Ta cũng không muốn nhìn thấy. Hàng năm ta chính là chờ trước thu tiền. Làm sao biết bọn họ còn có vật này. Nhìn đám này người không đáng tin cậy Cư An tức giận cũng không kịp. Nơi nào có hứng thú xem bọn họ giày vò. Hơn nữa, cái này Triệu Phát cũng không phải là người anh em một người ra. Bừa bộn cổ đông cũng không phải ra tiền. Chuyện này một làm, tối hôm nay vậy chờ ăn cá. Ngày mai dây câu người công ty còn muốn vội tới Vương Phàm phát tiền thưởng. Cá lớn không thể làm gì khác hơn là tồn tại bến tàu kho đông lạnh bên trong. Ngày thứ hai Cư An cùng Vương Phàm hai cái đến lúc điện thoại. Trực tiếp lái xe đến bến tàu kho đông lạnh. Một cái đơn sơ phát đài thưởng tử đã bị chờ tốt lắm. Bối cảnh đương nhiên là dây câu công ty quảng cáo. Một đám người vây quanh Vương Phàm. Dùng đầu hướng xuống dưới treo cá lớn làm bối cảnh chụp hình. Chụp xong tương, rằng co lão đại một hồi. Cư An cùng Vương Phàm mới về nhà, cái này 1 triệu còn muốn phân 10 năm. Ngươi nói ngươi làm sao lại không thể hào phóng một chút. Một lần thanh toán thì phải. Ngồi trên xe ở trên đường về nhà Vương Phàm hướng về phía Cư An than phiền nói. Vừa nói một bên đạn trước trong tay $100.000 chi phiếu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-de-nost-di-nam-vung-vn/đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.